Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1474, đạo ra ba đại tai họa. Góc truyện audio.com. Chấm, từ xưa đến nay, nhân tộc tu sĩ nghìn nghìn vạn vạn, hợp thể đại năng vô số, nhưng năng bước vào đại thừa cảnh, lĩnh ngộ thần thông, trở thành lão tổ lại 10 không còn một. Người cũng biết vì sao? Thuyết thư lão nhân hỏi. Thần thông kiếp. Tô Tử Mặc thử hồi đáp, hắn từng nghe người nhấp lên qua, từ hợp thể cảnh, đều muốn bước vào đại thừa cảnh, nhất định phải vượt qua một đạo kiếp nạn, cái này chính là thần thông kiếp, từ xưa đến nay, cái này đạo thần thông kiếp, không biết chôn vùi bao nhiêu ngày kiêu ngạo yêu nghiệt, cái kia truyền đạo chi địa hơn 30 đạo tượng đá chủ nhân, năm đó đều là thiên hoang đại lục ở bên trên. Thành danh tối thịnh thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng những thứ này người, vẫn là không thể bước ra một bước cuối cùng, kẹt tại đại thừa cảnh lúc trước, thương tiếc suốt đời, thuyết thư lão nhân thần sắc có chút cảm khái, gật một cái đầu, nói, tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, trong lúc này, gặp trải qua vô số hung hiểm, những thứ này hung hiểm, hoặc đến từ chính bản thân tâm ma. Hoặc đến từ chính ngoại giới sát phạt, lại chưa bao giờ có một loại hung hiểm, có thể xưng là, kiếp, như là trước đó, vô luận là đột phá kim đan, còn là nguyên anh, phản hư chờ cảnh giới, đều gặp được hung hiểm, lại cũng không thể xưng là, kiếp, năng xưng là kiếp đấy, liền tất nhiên là khó có thể vượt qua, cửu tử nhất sinh, thuyết thư lão nhân chậm rãi nói. Cái gọi là thần thông kiếp, kỳ thật chính là chỉ đạo ra ba đại tai họa, phong tai, hỏa hoạn cùng lôi tai họa. Ồ, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, cảm giác có chút quen thuộc. Thuyết thư lão nhân cười cười, nói, nhìn đến, người cũng nghĩ đến truyền đạo chi địa. Tô Tử Mặc gật gật đầu, truyền đạo chi địa có một chỗ tam kiếp vực, bên trong liền có ba đạo kiếp nạn. Theo thứ tự là âm phong kiếp, nghiệp hòa kiếp cùng lôi kiếp. Thuyết thư lão nhân nói. Năm đó, tại đó lưu lại truyền thừa rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt. Nếu như thiết lập ba đạo kiếp nạn, như thế nào lại là tùy tiện bố trí? Tất nhiên có thật sâu ý, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia giật mình. Bất quá, thuyết thư lão nhân lời nói xoay chuyển. Thần thông kiếp ba đại tai họa. Chính là thiên địa đánh xuống kiếp nạn, cần phải so với tam kiếp vực bên trong đáng sợ hơn. Cái kia gió, không phải là bình thường gió, mà là thiên cương làn gió. Kia lợi như dao, kia sắc nhọn như chùy, từ thiên linh mà vào, thông ngũ tạng, qua lục phủ, mặc cửu khiếu, huyết nhục bộ lông, đều bị thổi tan, gió mạnh, không chỗ nào bất xâm. Nguyên thần chưa đủ cô đọng, cũng sẽ bị thổi chúng tản ra. Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh nghe được âm thầm kinh hãi. Lửa kia, cũng không phải phàm trần lửa, mà là địa sát chi hòa. Tự dưới chân dũng tuyền mà sinh, thẳng vào thiên môn, như thân thể không mạnh, huyết mạch không chứa, chỉ cần trong khoảnh khắc, chính là ngũ tạng thành cho, tứ chi đều mục nát. Vạn năm đạo hạnh, tẫn vì cho tàn. Thuyết thư lão nhân tiếp tục nói. Cái kia lôi, cũng không phải nhân gian phàm trần lôi, mà là ngũ hành thần lôi, canh kim thần lôi, ất mộc thần lôi, quỷ thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, ngũ lôi oanh đỉnh, hơi có sai lầm, chính là hồn phi phách tán. Cái này ba đại tai họa nếu là không qua được. Chính là hình thần câu diệt, hài cốt không còn, đương nhiên, nếu là có thể sống quá đi, liền có thể tại ba đại tai họa kiếp nạn ở bên trong. Lĩnh ngộ một đạo thần thông, chính là tích huyết trùng sinh. Tô Tử Mặc sốt cuộc hiểu rõ, từng đại thừa lão tổ đều hiểu được tích huyết trùng sinh. Cũng là bởi vì, tại ba đại tai họa tẩy lễ bên dưới. Mới có thể lĩnh ngộ đến cái này đạo thần thông chi thuật. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới từng đã là một cái mê hoặc. Nhịn không được hỏi lên. Tiền bối, tu chân giới đại thừa lão tổ tươi sống thiếu lộ diện. Chẳng lẽ đều tại tất cả đại tông môn bên trong bế quan không xuất ra sao? Tô Tử Mặc tu hành đến nay, gặp được qua đại thừa lão tổ thật sự quá ít. Cái này có chút kỳ quái. Thật giống như tất cả đại thừa lão tổ đều núp ở một chỗ. Không có gì thiên đại sự. Căn bản sẽ không ra đến giống nhau. Huyền Cơ Cung lần này gặp chuyện không may. Cái kia Thanh Thành lão tổ tự hồ cũng là từ một cái khác địa phương trở về. Thuyết Thư lão nhân nói. Nói như vậy, bước vào đại thừa cảnh về sau. Đối với pháp bảo gì bí thuật, đều không thế nào để ở trong lòng rồi. Đại thừa lão tổ chỉ có một mục tiêu. Chính là chọn khả năng lĩnh ngộ thần thông. Bước vào đại thừa cảnh, đều muốn tăng lên tu vi, tăng lên chiến lực, chính là lĩnh ngộ thần thông. Mỗi lần nhiều nhất lĩnh ngộ một đạo thần thông, nguyên thần, thân thể, huyết mạch, đều bị thần thông lực lượng tẩy lễ một phen. Chiến lực sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Mà trong tu chân giới, lĩnh ngộ thần thông chỗ tốt nhất, không tại thiên hoang đại lục lên, mà là đang nói đến đây. Thuyết Thư lão nhân đột nhiên dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Tử Mặc. Minh Hiền có khảo nghiệm ý vị, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhìn Thuyết Thư lão nhân cái này ngữ khí. Cái chỗ này, nhất định là hắn biết rõ đấy. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là có chút quen thuộc địa phương. Nhưng hắn làm cho quen thuộc địa phương. Làm sao sẽ trở thành lão tổ lĩnh ngộ thần thông chi địa? Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, bật thốt lên, thượng cổ chiến trường, tự thành không gian, chính là một phương nghiền nát thế giới. Tô Tử Mặc đi qua sơ cấp thượng cổ chiến trường cùng trung cấp thượng cổ chiến trường, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cao cấp thượng cổ chiến trường nghe đồn. Hôm nay nghĩ đến, những thứ này lão tổ có khả năng nhất lĩnh ngộ thần thông địa phương. Liền là cao cấp thượng cổ chiến trường. Tô Tử Mặc nói, nếu là ta đoán không lầm, Huyền Cơ Tam bảng trong cuối cùng một bảng, thần thông bảng, có lẽ cũng ở đây cao cấp thượng cổ bên trong chiến trường. Không tệ, Thuyết Thư lão nhân trong mắt, lướt qua một vòng tán thưởng, khẽ vuốt cằm nói. Cuối cùng này thượng cổ chiến trường ở bên trong, để lại thượng cổ cuộc chiến lưu lại rất nhiều thần thông. Những thứ này thần thông, khả năng tại cái gì phế tích ở bên trong, khả năng tại cái nào đó trên đỉnh núi, cũng có thể năng ngay tại từng cọng cây ngọn cỏ bên trong. Kỳ thật, Côn Luân Khư còn sót lại thần thông thêm nữa, tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng bởi vì thái cổ cuộc chiến quá mức vô cùng thê thảm. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ mẫn cảm. Đại thừa lão tổ bước vào trong đó. Sẽ hình thành thần thông phong bạo. Thần thông phong bạo bên dưới. Tính mạng đều không bảo vệ được. Lại càng không cần phải nói đi cảm ngộ thần thông rồi. Mà lên cổ chiến trường lưu lại hoàn cảnh. Liền tương đối nhu hòa. Chỉ cần có thể phát hiện còn sót lại thần thông lực lượng. Cũng có thể đi cảm ngộ. Tô Tử Mặc đã minh bạch. Tu chân giới đại thừa lão tổ. Vì tăng lên tu vi chiến lực. Đều ở đây mảnh thượng cổ chiến trường ở bên trong. Tìm kiếm thần thông. Cảm ngộ thần thông. Ở trong quá trình này. Tu chân giới phát sinh cái gì báo thù. Tranh đấu. Đại thừa lão tổ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, có thể tìm tới một loại thần thông không dễ. www.bachngocsach.com cảm ngộ thần thông quá trình. Càng là khó được, đây cũng chính là vì sao. Trừ phi tông môn gặp đại nạn. Nếu không, tông môn tu sĩ không sẽ kinh động lão tổ. Lão tổ cũng sẽ không dễ dàng hiện thân nguyên nhân. Cái kia mảnh thượng cổ chiến trường. Chỉ có đại thừa lão tổ mới có thể tiến nhập sao? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Thuyết Thư lão nhân lắc đầu nói. Chấm, cũng tịnh không phải tuyệt đối. Bất quá, lấy ngươi hôm nay thân thể. Nguyên thần, nếu muốn cưỡng ép lĩnh ngộ thần thông. căn bản không chịu nổi thần thông lực lượng. Thuyết thư lão nhân khám phá Tô Tử Mặc tâm ý, biết rõ hắn muốn mau sớm lĩnh ngộ thần thông, bước vào tổ cảnh, nhưng tu hành sự tình không có đường tắt. Thuyết thư lão nhân nói, người muốn cảm ngộ thần thông, thần thể cùng nguyên thần đều được đạt tới nhất định được cấp độ. Thất phẩm tạo hóa thanh liên là khẳng định không đủ. Cách chương.